Đào trước sinh xuân, chương 86, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu lão phu nhân cảm khái đối với mình con dâu nói. Nghĩ không ra nhị lang thế mà còn có thể cùng Minh Suối quận chúa đính hôn. Minh Suối quận chúa dù không phải thái tử đích nữ, nhưng là thái tử trưởng tử bào muội. Thái tử không con trai trưởng. Trưởng tử là cuối cùng khả năng được lập làm thái tôn người. Có như thế một vị anh ruột tại. Minh Suối quận chúa giống như thẩm trước, cũng là kinh thành được hoan nghênh nhất con dâu nhân tuyển. Tiêu lão phu nhân không nghĩ Tiêu Nghị không có thẩm trước, thế mà còn có thể cưới được Minh Suối huyện chủ. Cũng không phải Thẩm Thanh tương lai sẽ hối hận hay không. Tuy nói Mộ Trạm thân phận cao hơn Tiêu Nghị, coi như Tiêu lão phu nhân xem ra, Mộ Trạm thắng qua nhà mình chất tử địa phương cũng chính là thân phận cùng dung mạo mà thôi. Hắn người yếu nhiều bệnh, trấn Bắc Vương phủ lại như vậy loạn, yêu yêu gả đi vào cũng không biết chịu lấy bao nhiêu ủy khuất. Nếu như gả cho Tiêu Nghị liền không có phiền toái nhiều như vậy. Thẩm tứ thẩm cười nói, nhị lang quân siêu quần bạt tụy tất cả mọi người có thể nhìn thấy. Thẩm tứ thẩm lời này cũng không phải thuần lấy lòng, Tiêu Nghị ưu tú liền xem như chính mình cũng có thể nhìn ra. Nếu không phải mình nữ nhi niên kỳ quá nhỏ, thân phận cũng không đủ, nàng đều muốn đem nữ nhi gả cho Tiêu Nghị. Tiêu lão phu nhân than nhẹ một tiếng. Đúng vậy à, chỉ có chính mình mới có thể xuất chúng, mới có người nguyện ý gả. Tiêu lão phu nhân nghĩ đến chính mình tiểu nhi tử, nàng liền hai đứa con trai. Đại nhi tử tuy nói không kịp phía trước mấy cái huynh đệ ưu tú như vậy, cũng không có để cho mình quan tâm quá. Nhưng tiểu nhi tử liền không đồng dạng, niên kỷ lão đại rồi, còn tại quốc tử giám kiếm sống, nàng cũng làm cho Thẩm Thanh cho tiểu nhi tử tìm chuyện làm. Có thể hắn đi ba ngày cảm thấy vất vả liền không vui làm. Không phải nói muốn tiếp tục đọc sách, nhưng đọc sách lại đọc không ra cái gì thành tích đến. Tiêu lão phu nhân đều sắp bị tiểu nhi tử sầu chết rồi. Một lòng chỉ nghĩ đến nhường hắn cưới vợ. Cưới vợ về sau có thể thành hay không quen điểm. Làm sao tiểu nhi tử dạng này, hơi nhìn được người ta đều không vui gả nữ, nguyện ý gả con gái. Không phải người xa cơ thất thế liền là thứ nữ. Tiêu lão phu nhân như thế nào nguyện ý, một tới hai đi. Tiêu ngũ lang liền kéo thành lớn tuổi thừa nam. Thẩm tứ thẩm nghe bà nhắc lên tiểu thúc tử, trên mặt nàng mang cười, nhưng trong lòng cực xem thường. Nàng cái kia tiểu thúc tử đời này muốn cưới vợ cũng khó khăn. Bị mẫu thân nuông chiều đến văn không thành võ chẳng phải. Niên kỷ lại lớn như vậy, phàm là người có chút đầu óc nhà, ai vui lòng đem hoàng hoa đại khuê nữ gả tiến đến. Liền nàng nhìn lại tiểu thúc tử cưới cái quả phụ cũng không tệ. Bất quá lời này nàng không có khả năng ngay trước tiêu lão phu nhân mặt nói. Không phải tiêu lão phu nhân nhất định trở mặt. Mẹ chồng nàng dâu hai người đang khi nói chuyện, ngoài cửa vú già đi đến nói. Phu nhân, Tiêu nhị lăng quân phái người đưa chút lễ vật tới. Tiêu Nghị phái người tặng lễ. Tiêu lão phu nhân cùng thẩm tứ thẩm hai mặt nhìn nhau. Năm này đều qua, nhị lang phái người tặng lễ làm cái gì? Nàng tác hợp Tiêu Nghị cùng thẩm trước lúc, hắn ngược lại là thường xuyên tặng lễ tới. Đưa tới lễ vật hơn phân nửa đều là cho thẩm trước. Hiện tại không có cái tầng quan hệ này. Hắn chẳng lẽ còn hảo tâm cho nàng này cô mẫu tặng lễ. Tiêu lão phu nhân thầm nghĩ để cho người ta đem lễ vật trình lên. Nàng nhìn lướt qua danh mục quà tặng. Đều là chút linh chi. Nấm tuyết những này cho đã có tuổi người thuốc bổ. Duy nhất có chút chỗ đặc thù liền là đưa một con mèo ba tư. Tuyết giống như một đoàn. Nhốt tại một con xinh xắn kim lồng bên trong. Một đôi vàng bạc dị đồng mở viên viên nhìn qua đám người. Tha tiêu lão phu nhân đối nuôi sủng vật không có hứng thú đều bị con mèo này nhi hàng phục. Nàng cười đến không ngậm miệng được nói. Nhị lang nghĩ như thế nào đến đưa con mèo nhi đến. Hắn thật sự là phí tâm. Tiêu Nghị quản gia cung kính nói. Đây là nhị lang để cho người ta từ bên ngoài tìm thấy. Trong nhà nữ quyến cũng có. Nhị lang nói cho lão phu nhân giải buồn dùng. Tiêu lão phu nhân nghe nói trong nhà nữ quyến đều có. cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ làm cho người mang theo chính mình đáp lễ quá khứ. Nhị lang muốn thành thân, nàng này đương cô mẫu cũng muốn tự mình phụ cấp hắn một hai. Quản gia sau khi trở về, đem Tiêu lão phu nhân đáp lễ dâng lên. Tiêu Nghị hững hờ đem danh mục quà tặng để ở một bên. Hắn này cô mẫu tuy có chút mượn gió bẻ măng, nhưng làm việc từ trước đến nay thỏa đáng. Của nàng đáp lễ chắc chắn sẽ không kém. Tiêu Nghị hỏi, mèo ba tư đưa sao? Hắn đầu gối cũng đặt vào một con tuyết trắng mèo ba tư nhi. Con mèo này nhi cũng là toàn thân tuyết trắng. Một đôi vàng bạc dị đồng. Nó chính meo meo kêu ghé vào Tiêu Nghị trên đầu gối. Tiêu Nghị bàn tay chậm rãi vuốt ve này mềm nhũn vật nhỏ. Hắn trước kia không thích loại này quả yếu ớt đồ chơi nhỏ. Lúc trước cho Yêu Yêu tìm con mèo nhỏ cũng là nghĩ cho nàng giải buồn. Làm sao biết nàng sẽ làm nữ nhi nuôi. Đem con mèo nhỏ nuôi đến yếu ớt vô cùng. Về sau con kia con mèo nhỏ chết sau. Nàng còn khóc lớn một hồi. Thật sự là tính trẻ con. Nhớ tới chuyện cũ. Tiêu Nghị đáy mắt hiện lên ý cười nhợt nhạt. Lần này hắn cho nàng tìm một con cùng tiền thế giống nhau như đúc. Nàng hẳn sẽ thích a. Tiêu Nghị đưa cho Tiêu lão phu nhân con mèo kia nhi đã mang thai. Chờ thêm đoạn thời gian liền có thể sinh mèo con. Lấy Yêu Yêu tính trẻ con. Nhìn thấy con mèo nhỏ khẳng định sẽ nhịn không được nuôi. Tiêu Nghị điểm một cái trên gối con mèo cái mũi nhỏ. Người luôn nói ta sẽ không hống ngươi. Vậy ta một chút xíu sửa đổi đến. Người luôn có thể hồi tâm chuyển ý đúng hay không? Tiêu Nghị đoán trước đến không sai. Thẩm trước cùng mộ trạm hồi kinh trước. Tiêu lão phu nhân con mèo kia nhi liền đã sinh hạ mèo con. Chờ thẩm trước lại mặt lúc. Cái kia mấy cái mèo con đã xuất sinh đã mấy ngày. Đúng lúc là đáng yêu nhất thời điểm. Thẩm trước đi cho tổ mẫu thỉnh an thời điểm. Nhìn thấy mấy cái còn không có mở mắt ra con mèo nhỏ tâm đều nhanh hóa. Liền cùng tổ mẫu nói chuyện tâm tư cũng bị mất. Nước trong và gợn sóng ánh mắt nhìn chằm chằm con mèo nhỏ không thả. Nếu không phải lo lắng bọn chúng quá nhỏ. Ôm bọn chúng sẽ để cho bọn chúng chấn kinh. Nàng đều hận không thể đem những này vật nhỏ kéo nhìn kỹ. Tiêu lão phu nhân gặp tôn nữ nhìn không chuyển mắt nhìn xem nhà mình con mèo nhỏ. Nàng cười nói, người như thích, liền ôm một con trở về dưỡng hảo. Nàng con mèo này nhi thảo hỉ. Không biết có bao nhiêu người muốn hỏi chính mình muốn thú con. Bất quá tôn nữ muốn, nàng có thể nhường tôn nữ chọn trước. Thẩm trước do dự một hồi, vẫn lắc đầu một cái. Từ bỏ, kiếp trước Tuyết Nô sinh bệnh rời đi thời điểm. Nàng khó chịu hồi lâu mới đi ra khỏi đến. Đời này nàng không nghĩ một lần nữa trải qua một lần. Sủng vật mệnh quá ngắn. Mộ Trạm nhìn ra Yêu Yêu rất thích này mấy cái mèo con. Chờ rời đi Tiêu lão phu nhân viện tử sau. Hắn đối thê tử nói. Yêu Yêu thích mèo con sao? Ta cho ngươi tìm mấy cái xinh đẹp. Quá tiểu mèo ba tư dễ dàng chết yểu. Hắn cho nàng tìm mấy cái lớn một chút mèo con. Thẩm trước lắc đầu nói. Ta không muốn. Những này mèo con lại không sống hơn ta. Chờ chúng nó chết ta còn khó chịu hơn. Khó chịu. Mộ Trạm không hiểu thê tử ý nghĩ. Nhà đầu này là đem sủng vật coi như hài tử nuôi sao? Sủng vật bất quá là giết thời gian đồ chơi. Chết liền chết rồi. Có cái gì khó chịu? Hắn thăm dò hỏi. Vậy ngươi muốn hay không nuôi con rùa đen? Rùa đen trường thọ. Lại là tứ linh chi vật. Còn không chi phí tâm. So mèo dễ nuôi nhiều. Thẩm trước. Không muốn. Mộ Trạm cười nói. Nếu không ta chuẩn bị cho ngươi cái vườn nhỏ. Chuyên môn nuôi một ít động vật. Ngươi nhàn liền đi trong vườn chơi. Cũng không cần ngươi hao tâm tổn trí chiếu cố. Dạng này những này tiểu động vật chết rồi. Nàng cũng sẽ không đả thương tâm. Thẩm trước thầm nghĩ. Biểu ca đây là chuẩn bị mở cổ đại vườn bách thú. Nàng lắc đầu nói. Không muốn. Vườn bách thú là vô nhân đạo. Nàng không thích. Thẩm Thanh hôm nay không nghỉ mộc. Nhưng hắn biết nữ nhi con rể hôm nay lại mặt. Đặc địa về sớm đến tại thư phòng chờ hai người. Nghe được tiểu phu thê hai người nói liên miên lải nhải nói muốn hay không. Hắn thuận miệng hỏi. Các ngươi muốn làm gì? Mộ Trạm cười nói, ta nói muốn cho Yêu Yêu làm cái tiểu viện tử nuôi một ít động vật. Yêu Yêu không vui, Thẩm Thanh nói, đừng nuôi loại vật nhỏ này. Nhà đầu này quá tính trẻ con. Lần trước thay ta nuôi một con bách linh chết rồi. Nàng đều khóc vài ngày. Thẩm Trước bĩu môi, này làm sao tính trẻ con. Tiểu động vật liền không có quyền lợi sao? Mộ Trạm ngược lại là nghe đi vào. Không dám cho nàng nuôi vật nhỏ. Vạn nhất nuôi chết rồi. Nàng lại khóc thêm mấy ngày. Đau lòng là chính mình. Thẩm Thanh nói. Lại nói các ngươi lần này trở về. Không phải mang theo mấy cái đệ muội trở về sao? Nuôi hắn nhóm còn chưa đủ ngươi hao tâm tổn trí. Người nuôi cái gì tiểu động vật? Mộ Trạm biết nhạc phụ đây là vì Yêu Yêu bất bình. Dù sao Yêu Yêu mới nhập môn, liền để nàng nuôi mình đệ muội là không tốt. Hắn trầm mặc tiếp nhận nhạc phụ bất mãn. Thẩm Trước thay biểu ca giải thích nói, người là ta kiên trì muốn dẫn trở về. Ta bình thường một người tại vương phủ nhàm chán, những hài tử kia chủ yếu là chơi với ta. Thẩm Thanh gặp nữ nhi giúp con rể nói chuyện dáng vẻ, đã cảm thấy không hiểu bực mình. Hắn đối nữ nhi nói, người nhị thúc cùng nhị thẩm trở về. Người đi gặp người nhị thẩm đi. Còn có Liên Nương mấy ngày qua trong nhà nhiều lần. Liền là hỏi ngươi có hay không trở về. Ngươi có muốn hay không tiếp nàng tới nhà. Thẩm Trước biết phụ thân là nghĩ đẩy ra chính mình cùng biểu ca nói chuyện phiếm. Thẩm Trước rất thức thời nói, ta đi trước gặp nhị thẩm. Rời kinh nhiều ngày như vậy, nàng cũng nghĩ Liên Nương. Một hồi nhường Liên Nương tới chơi. Thẩm Thanh cùng Mộ Trạm đi thư phòng sau. Nói với Mộ Trạm, Tiêu Nghị sẽ phải cùng Thanh Khê quận chúa thành thân. Ngươi bây giờ là ý tưởng gì? Còn chuẩn bị nâng đỡ thái tử sao? Có Tiêu Nghị Châu Ngọc phía trước. Thái tử không nhất định hiếm có Trấn Bắc Vương. Cũng không phải nói Tiêu gia quyền thế mạnh hơn Mộ gia. Mà là thái tử từ nhỏ bị nhân giáo đạo lấy muốn phòng bị Mộ gia. Coi như con rể hướng thái tử quy hàng. Thái tử cũng không nhất định sẽ đem hắn quy hàng coi là thật. Mộ Trạm nói, ta vốn là không muốn đỡ cầm thái tử. Lục hoàng hậu không con. Hoàng trưởng tử hơn 10 tuổi liền được lập làm chữ quân. Thái tử căn bản không có trải qua huynh đệ tranh thủ tình cảm thống khổ. Hắn sinh ra đã có người đem hết thảy đều nâng đến bên tay hắn. Chính mình quy hàng, hắn chắc chắn sẽ không quan tâm. Đồ đần cũng không biết chính mình sẽ không thực tình quy hàng. Tiêu Nghị quy hàng, hắn cũng chưa chắc để ý. Hứa nữ gả cho Tiêu Nghị cũng không có nghĩa là cái gì. Thái tử con cái như vậy nhiều. Một cái thư nữ mà thôi. Có cái gì bỏ được không bỏ được. Tựa như phụ thân hắn biết được chính mình cùng Đột Quyết Thập Lục hoàng tử có giao tình sau, không chút nào do dự đem Lục Nương hứa cho Thập Lục hoàng tử. Hoàn toàn không để ý Thập Lục hoàng tử so Lục Nương lớn 10 tuổi. Mộ Trạm cũng không phải không có vừa độ tuổi muội muội. Chỉ là những cái kia muội muội đều không thích hợp. Ví dụ như Mộ Tam Nương. Nếu là hắn đem nàng gả đi, cũng không phải là lôi kéo Thập Lục hoàng tử, mà là cùng hắn kết thù. Người cùng thứ năm Á thị có liên hệ. Thẩm Thanh như có điều suy nghĩ. Hắn hiện tại càng ngày càng xác định. Con rể này kiếp trước là giả chết. Liền hắn cái kia tâm nhãn. Ai có thể hại chết hắn? Chỉ là hắn giả chết sau đến cùng làm cái gì? Vì sao Yêu Yêu trong ấn tượng một mực không có hắn? Nữ nhi nói biểu ca sau khi đi. Trấn Bắc Vương phủ y nguyên kiên trì cho nàng đưa năm lễ. Nàng không có trả lời hắn nhóm cũng không từng đứt đoạn. Thẩm Thanh hoài nghi những năm kia lễ đều là Mộ Trạm lấy Mộ Nghi danh nghĩa tặng. Mộ Nghi lão tiểu tử kia chắc chắn sẽ không có phần này tâm. Mộ Trạm nói, cha ta đem Lục muội hứa cho hắn. Lần này Yêu Yêu đem Lục muội cũng mang đến. Thẩm Thanh nói, người đệ muội nhiều, có bất hảo địa phương, cũng có địa phương tốt. Người chỉ cần đem bọn hắn trấn phục, bọn hắn ngày sau chính là của ngươi giúp đỡ. Mộ Trạm cũng là ý tưởng này. Hắn nói với Thẩm Thanh, phụ thân, nói lên thái tử. Ta gần nhất tra được hắn một sự kiện. À, chuyện gì? Thẩm Thanh không phải quá để ý hỏi. Chờ hắn nghe được Mộ Trạm nói thái tử cùng Kỷ Thái Phi tư thông thời điểm, Hắn trầm ngâm một hồi lâu. Tạm thời lại chậm một đoạn thời gian. Chờ cái tốt hơn cơ hội. Thẩm Thanh nghe nữ nhi mà nói sau. Lúc đầu càng khuynh hướng nâng đỡ thái tử. Dù sao thái tử thọ nguyên không dài. Nhưng bây giờ con rể nhấc lên lục hoàng tử. Hắn cũng nghĩ đến nâng đỡ lục hoàng tử chỗ tốt. Kỷ thái phi việc này vẫn là chờ thánh nhân qua một thời gian ngắn thân thể càng không tốt thời điểm lộ ra ánh sáng ra càng tốt hơn. Cách chương.